Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 85, muốn đón nhận nhưng lại giả vờ từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi sẽ không làm phiền anh ấy đâu. Văn Ý nắm chặt tay lái, quay đầu lại, nhìn sâu vào Giang Chiêu Chiêu một cái. Cô không phải đang cố tỏ ra mình quan trọng, cũng không phải muốn đón nhận nhưng lại giả vờ từ chối. Trên mặt cô có nỗi tiếc nuối và bi thương không thể bỏ qua. Giang Chiêu Chiêu chưa từng mơ tưởng sẽ có mối liên hệ nào với một gia đình có quyền lực lớn như vậy. Cô không có chút khao khát nào đối với tầng lớp này. Cũng như những quy tắc như vậy, những người này nắm quyền trong tay. Chỉ một động thái nhỏ trong sự nghiệp của họ cũng có thể ảnh hưởng đến quốc gia và nhân dân. Họ tính toán mọi thứ, lập kế hoạch sâu xa, mạnh mẽ và tiến bộ, nhưng lại vô tình, những gì Giang Chiêu Chiêu mơ tưởng, chỉ là được sở hữu tạm thời tình cảm giữa cô và Văn Minh. Anh là một trong số ít những tình cảm và kế hoạch ngoài dự kiến của cô trong cuộc đời này. Văn Ý đạp ga, tốc độ càng lúc càng nhanh, giọng nói càng lạnh lùng. Tốt nhất là như vậy, xe của họ không quay về. Đàn phủ cũng không đi đến tòa nhà khởi hành, mà dừng lại trước một ngôi nhà nổi tiếng trên đường Hòa Bình. Một đơn vị bảo tồn di sản văn hóa, được xây dựng từ hơn 700 triệu mảnh sứ cổ. Người ta nói rằng những con sư tử sứ trước cửa đã từng canh gác cho những người cai trị của triều đại phong kiến cuối cùng. Văn Ý dẫn Giang Chiêu Chiêu vào một hiệu sách nằm dưới ánh đèn đường bên cạnh con sư tử sứ. Đèn ở đây mờ nhạt, trần thấp, đi vào trong, Giang Chiêu Chiêu phát hiện sách ở đây được trưng bày có phần lộn xộn theo cách sắp đặt của chủ tiệm. Những giá sách gỗ nhỏ hẹp chật kín từ sàn đến trần tạo thành những lối đi. Tất cả các cuốn sách đều chỉ có một bản duy nhất. Những màu sắc tưởng chừng không hợp lại được đặt cạnh nhau, tạo nên một cảm giác vô cùng chật chội và phức tạp. Điều này làm người ta bỏ qua sự tù túng và ngột ngạt của không gian. Văn Ý dẫn Giang Chiêu Chiêu đi vào phòng phía sau. Cô hiếm khi mặc đồ thể thao như vậy. Từng cử chỉ, từng động tác, với những sợi tóc lướt theo nhịp bước, như thể vừa bước ra từ một quảng cáo tinh tế. Phía trong có một quầy pha cà phê và một chiếc ghế sofa cổ điển. Tại khu phố này, tự dưng lại cảm thấy mọi thứ đều mang hương vị lịch sử. Văn Ý rót hai cốc nước. Có muốn thêm đá không? Giang Chiêu Chiêu lắc đầu. Văn Ý bỗng nhớ đến hôm trước, khi ăn tối cùng nhau, em trai anh đã chăm sóc Giang Chiêu Chiêu rất chu đáo. Đến kỳ à, Giang Chiêu Chiêu vuốt lại tóc. Sắp hết rồi. Văn Ý không có biểu cảm gì, vẻ mặt lạnh lùng. Uống trà gừng đường đỏ nhé. Giang Chiêu Chiêu không mấy để ý. Trong lòng cô nhìn Văn Ý hỏi. Tôi có thể hỏi, Văn Minh đi đâu rồi không? Bố tôi đến rồi. Văn Ý đặt một bộ chén đĩa gốm phủ màu hồng với hoa mẫu đơn trước mặt Giang Chiêu Chiêu trên chiếc bàn tròn. Cô cởi áo vest ra, tùy ý treo lên lưng ghế, ngồi xuống với tư thế thoải mái. Giang Chiêu Chiêu không biết hiện tại bố Văn đã giữ vị trí gì. Chỉ nhớ rằng 7 năm trước, ông đã là một nhân vật huyền thoại. Có lẽ nếu dùng công cụ tìm kiếm, sẽ dễ dàng tra ra thông tin. Những người như vậy, thường mọi lịch trình đều được sắp xếp trước. Nhưng nhìn thái độ của Văn Ý và sự biến mất không báo trước của Văn Minh, rõ ràng là lần này bố Văn đã tấn công bất ngờ. Văn Ý uống một ngụm nước lạnh lớn. Cô biết mẹ tôi qua đời như thế nào không? Giang Chiêu Chiêu lắc đầu. Cô chỉ nghe nói rằng mẹ Văn đã chết ngay trước mặt Văn Minh. Bởi vì bố tôi có tình nhân. Giang Chiêu Chiêu nắm chặt tay cầm chén. Tay cô rõ ràng run lên. Trong lòng như những con sóng dữ dội, ngày càng mạnh mẽ đập vào ngực và cổ họng. Cơn sóng cảm xúc khiến cô không thể ngồi vững. Văn Ý như không thấy gì. Tiếp tục nói, buồn cười không? Ông ngoại tôi có địa vị ở Tây Nam. Cậu tôi là nhà khoa học trở về nước. mà gia đình như vậy lại sinh ra một cô con gái si tình. Giang Chiêu Chiêu chỉ nghe thấy những tiếng ong ong và rít lên trong tai. Cô đưa tay nặng nề vỗ vào vành tai của mình, phải nghe rõ tất cả những gì Văn Ý nói lúc này. Bởi vì sự phản bội của chồng, à không, mẹ tôi không chỉ coi bố tôi là chồng trong một cuộc hôn nhân bình thường, mà bà coi ông là người yêu duy nhất suốt cuộc đời mình. Lúc đó gia đình chúng tôi chưa chuyển vào Thập Sát Hải. Trong khu nhà cũ, bà đã nhảy lầu ngay trước mặt tôi. Văn Ý ngắn gọn. Giang Chiêu Chiêu bỗng nghĩ đến hoa sơn trà, loài sơn trà đỏ còn được gọi là hoa đoạn đầu. Khi nở đến độ rực rỡ nhất, sự tàn úa của nó là cả một bông hoa rơi xuống nguyên vẹn. Nó không để lại bất kỳ dấu vết héo úa nào trên cành. Một khi rơi xuống là rơi hết, là dứt khoát, nó mang theo sự quyết tuyệt. Mất tôi rồi sẽ mãi mãi mất. Ngôn ngữ của nó là, sao bạn dám xem thường tình yêu của tôi? Giang Chiêu Chiêu không biết từ khi nào đã không thể nhìn thẳng vào Văn Ý. Đó là một cảm giác xấu hổ và tội lỗi tự động xâm chiếm sau khi đồng cảm. Mẹ cô đã làm người thứ ba suốt nửa đời người. Mẹ anh đã chết vì sự phản bội của chồng. Cô cúi đầu, lâu lắm, không nghe thấy thêm lời nào. Nắm chặt tay, khi từ từ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên khuôn mặt Văn Ý tràn đầy những giọt nước mắt cuồn cuộn dâng trào. Trong sự im lặng, nghe thấy sấm rền, đối mặt với sự điên cuồng của Chu Thục Lan, cô cũng chưa từng có cảm giác chạm tới tận cùng như thế này. Nhưng giờ đây, Văn Ý trẻ trung, kiêu hãnh và lạnh lùng đang bộc lộ sự yếu đuối trước mặt cô. Giang Chiêu Chiêu không khỏi cảm thấy, người đàn ông ngoại tình và kẻ thứ ba đều đáng chết. Hoa sơn trà không phù hợp để sống trong nhà kính an nhàn. Nó nên nở rộ ở những nơi rộng lớn, mênh mông. Cô lại theo thói quen cúi đầu, môi mấp máy. Xin lỗi, Văn Ý đưa tay, mạnh mẽ lau đi nước mắt. Cô liên quan gì đến chuyện này? Văn Ý uống cạn nửa ly nước đá còn lại, nhai luôn cả những viên đá một cách lạnh lùng, như một chiếc máy vô tình, nhai răng rắc rồi nuốt xuống. Dù vậy, ông nội tôi và ông ngoại tôi vẫn không chọn đường ai nấy đi. Vì đại cục, vì những người có chí hướng dưới trướng của mình, vì tôi và Văn Minh, nhà họ Đinh vẫn duy trì sự thân thiện bề ngoài với bố tôi. Người ở vị trí cao, một khi có sự chia rẽ, thế lực và sức mạnh chính trị dưới họ cũng sẽ bị chia cắt. Các quy tắc đã được thực thi, các dự án đang xây dựng, những người trẻ thật sự muốn vì nhân dân mà chiến đấu đều phải được sắp xếp lại. Ông cụ Đinh nhẫn nhịn nỗi đau mất con, chỉ để cho kế hoạch vì quốc gia và dân chúng của họ được tiếp tục. Cô nói xem, trong kế hoạch của họ, có bao gồm tôi và Văn Minh không? Kế hoạch trăm năm, sau hai thế hệ, ai sẽ tiếp nối? Chúng tôi có con đường nhất định phải đi. Cô nói, bố tôi có thể để Văn Minh cứ như vậy công bố một cô gái không có bối cảnh nào như cô sao? Tại Bình Đô, tại khu nhà cũ, tại Vạn Thọ Lộ, tại Thập Sát Hải, hôn nhân chưa bao giờ là kết quả của tình yêu tự do, mà là sợi dây liên kết tốt nhất giữa những thế lực cùng chí hướng. Bộ trưởng Văn là một nhân vật lớn như vậy, còn đêm đến vội vã chạy đến đây, tôi không đưa cô đi. Cô chịu đựng nổi không? Giang Chiêu Chiêu cũng đã rơi lệ. Chiêu Chiêu, tôi đã nói rõ đủ chưa? Giang Chiêu Chiêu cố gắng giải thích. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bước vào thế giới của các người. Tôi chỉ muốn yêu đương thôi. Bọn họ, rất nhiều người trong đó cũng có tình nhân. Không phải sao? Tạm thời mình dùng từ tình nhân, vì chưa biết dùng từ gì thích hợp hơn. Tiếng Trung dịch sang thì có nghĩa là bạn gái hoặc bạn nữ đồng hành. Tuy nhiên trong ngữ cảnh đặc biệt, từ này có thể mang nghĩa là tình nhân, bạn gái không chính thức hoặc người phụ nữ đi cùng, thường ngụ ý mối quan hệ không nghiêm túc hoặc không được công khai. Văn Ý cúi người, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt từ dưới nhìn lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Giang Chiêu Chiêu. Cô xem mình là tình nhân à? Cô lại mâu thuẫn lắc đầu. Hay là Văn Minh xem cô là tình nhân? Cô vẫn lắc đầu. Chiêu Chiêu, cô vẫn chưa hiểu. Cách chương.